Chàng rể chiến thần, chương 492, góc truyện audio.com, chương 492, chút hết nỗi oan ức. Giọng nói của Dương Chấn rất có ma lực. Giờ Tần Nhã đã thật sự bình tĩnh lại rồi. Ông xã, em tin anh. Tần Nhã cố nén để giọng mình không nghẹn ngào. Cắn răng nói, dù muộn thế nào, thì khi giải quyết xong chuyện bên đó, anh cũng phải gọi báo cho em biết. Được, Dương Chấn trịnh trọng đáp. Cúp máy xong, Dương Chấn đã đi ra ngoài khách sạn. Vừa nghe thấy tiếng động trong phòng Dương Chấn, Mã Tuân đã lặng lẽ đi theo sau. Đợi anh cúp máy rồi, mới lên tiếng hỏi, anh Chấn, đã xảy ra chuyện gì rồi ư, cậu lại có cơ hội luyện tay rồi. Mắt Dương Chấn thoáng qua sát ý mãnh liệt, chúng ta tới nhà họ Diệp thôi. Mã Tuân thầm kinh ngạc, như đoán ra được điều gì đó, nên im lặng, vội khởi động xe, rồi phóng như bay. Cùng lúc đó ở nhà họ Diệp, Diệp Mạn đang rất lo lắng. Bà vốn đã tuyệt vọng rồi, nhưng vừa nghĩ tới Tần Nhã, nỗi sợ trong lòng bà lại giảm đi rất nhiều. Bà sớm đã điều tra về Dương Chấn, nên biết rõ anh yêu Tần Nhã nhiều thế nào. Chỉ cần cô mở miệng, chắc chắn anh sẽ tới đây cứu bà. Nhưng bà không tin Dương Chấn có thể sống sót từ tay bạo quân. Dù vậy, bà vẫn lợi dụng tình cảm mà Dương Chấn dành cho Tần Nhã để anh tới nhà họ Diệp. Không chỉ mình bà, mà người nhà họ Diệp cũng chẳng có lòng tin vào Dương Chấn. Mặc dù Dương Chấn đã thể hiện thực lực cực kỳ mạnh mẽ ở nhà họ Diệp, nhưng trong lòng họ hiệp hội võ đạo quá lớn mạnh, họ hoàn toàn không tin trên đời này vẫn còn người có thể đấu lại hiệp hội võ đạo. Diệp Vô Song tràn đầy mong đợi Dương Chấn mau tới nhận lấy cái chết. Chỉ khi nào Dương Chấn chết rồi, nhà họ Diệp mới không còn ai có đủ tư cách tranh giành vị trí gia chủ với anh. Từng giây từng phút trôi qua, nhưng Dương Chấn vẫn không xuất hiện. Diệp Mạn vốn đã yên tâm phần nào, bỗng trở nên vô cùng lo lắng. 20 phút đã trôi qua, mà Dương Chấn vẫn chưa xuất hiện. Nửa tiếng mà bạo quân cho bà chỉ còn lại 10 phút cuối cùng. Nếu đến giờ rồi, mà Dương Chấn vẫn không xuất hiện, e rằng bạo quân sẽ thật sự giết bà. Trong lúc đợi Dương Chấn đến, Diệp Mạn đã nghe ngóng kỹ lưỡng về thân phận của bạo quân. Đây là một nhân vật đáng sợ, giết người không chớp mắt. Trước giờ luôn nói là làm. Ông ta nói nửa tiếng là nửa tiếng. Dù đến muộn một giây, nếu ông ta muốn giết thì chắc chắn sẽ giết. Dương Chấn, cậu nhất định phải tới đây. Trong lòng Diệp Mạn điên cuồng cầu nguyện. Không chỉ mình Diệp Mạn, mà người nhà họ Diệp cũng đang cầu nguyện. Bạo quân nói rồi, nếu trong vòng nửa tiếng mà Dương Chấn không tới, thì không chỉ có mình Diệp Mạn chết. Không ai biết đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì. Còn 5 phút cuối cùng, nếu cậu ta không tới, thì tối nay sẽ là ngày tận thế của nhà họ Diệp mấy người. Bạo quân nhìn đồng hồ, rồi liếm môi, hung ác nói, người nhà họ Diệp đều run lẩy bẩy, ánh mắt ngày càng sợ hãi. Đều tại người phụ nữ này, nếu không phải bà dẫn thằng nhãi đó đến nhà họ Diệp, thì làm gì xảy ra chuyện hôm nay? Một người nhà họ Diệp bỗng tức giận nhìn Diệp Mạn quát. Đúng vậy, đều tại người phụ nữ đê tiện này. Vì tranh giành quyền lợi mà chuyện gì cũng dám làm. Giờ nhà họ Diệp gặp rắc rối lớn như thế, đều tại bà ta hết. Chỉ cần chúng ta vẫn còn sống sót, đừng nói là vị trí gia chủ, chúng ta nhất định phải hợp sức đuổi bà ta ra khỏi gia tộc. Người nhà họ Diệp vốn rất sợ hãi. Giờ có người đi đầu rồi. Nhất thời mọi người đều chĩa mũi nhọn về phía Diệp Mạn. Bạo quân rất thích thú nhìn cảnh tượng này. Trong mắt ông, người nhà họ Diệp chỉ là con chuột bị ông chơi đùa mà thôi. Nếu không phải vì mấy quy tắc đó, thì một mình ông cũng đủ tiêu diệt toàn bộ nhà họ Diệp. Lần nào khống chế việc sống chết của người khác ở trong tay, Bạo quân cũng cảm thấy rất thành tựu và hưng phấn. Bạo quân, ông cũng nhìn thấy rồi đó.